Có tiền liền biến cường. Chương 14, mắt mù cá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bắc Phàm, ngươi có biết câu cá hay không? Lão đầu tử bỗng nhiên hỏi. Câu cá, Lâm Bắc Phàm sững sờ, sau đó nói. Không à, ta trước kia là cái tiểu tử nghèo, căn bản không rảnh đâu mà câu cá. Vậy quá tốt rồi, Tần lão đầu đại hỉ. Tới đây, hôm nay vừa đúng lúc có hội tranh tài câu cá đó, ta liền cùng ngươi so câu cá đi, đừng khách khí, ta ngay cả đồ đi câu đều chuẩn bị cho ngươi rồi. Tần lão đầu đem một bộ đồ đi câu đưa cho Lâm Bắc Phàm, thoạt nhìn sớm có âm mưu. Lâm Bắc Phàm lặng yên nói, cùng so câu cá với một người chưa từng đi câu, ngươi thật sự không biết xấu hổ quá đó. Cảm ơn đã khích lệ, nếu so điểm này với ngươi ta non kém lắm. Tần lão đầu đắc chí. Thế là, dưới âm mưu của lão đầu này, Lâm Bắc Phàm cùng hắn cõng một bộ đồ dùng đi câu, đi tới bên cạnh một hồ nước lớn. Hồ nước này là nhân tạo, nguyên lai chỉ dùng để nuôi cá vàng thưởng thức. Nhưng có điều, không biết từ lúc nào, nơi này xuất hiện khá nhiều cá chép, cá trích, cá chấm cỏ. Các loại cá nước ngọt có thể ăn được những loại cá này bởi vì không có thiên địch nên ở trong hồ này nhanh chóng sinh sôi lên, ảnh hưởng cân bằng của thủy hệ. Vì giải quyết vấn đề đó, chủ nhân nơi này quyết định tổ chức một trận tranh tài câu cá phong cách đặc biệt, câu được cá đều có thể trực tiếp đem về nhà, người đứng thứ nhất còn có giải thưởng đặc biệt chính là một bộ đồ uống trà có giá trị lịch sử rất lâu đời. Nghe thấy tin tức này, rất nhiều kẻ yêu thích câu cá kẻ lập tức hành động. Tần lão đầu cũng là một người yêu thích câu cá, nhưng có điều trình độ hắn quá đỗi bình thường, so ra kém xa tài nghệ chuyên nghiệp cho nên liền muốn đem Lâm Bắc Phàm tới câu cá mà giày vò hắn. Tranh tài là từ giữa trưa 12 giờ bắt đầu cho đến 4 giờ chiều kết thúc, thời điểm tranh tài tổng cộng có 4 giờ. Trong 4 giờ này, chỉ cần ai câu được nhiều cá, người đó sẽ chiến thắng. Tần lão đầu một bên giải thích một bên hướng dẫn cho Lâm Bắc Phàm cách sử dụng cùng công hiệu của những dụng cụ này. Nếu như số lượng cá giống nhau thì tính sao đây? Vậy liền so trọng lượng, nếu đến cả số lượng cùng trọng lượng đều giống nhau, vậy liền so đến giá trị, dù gì cũng có thể quyết định được thắng bại. Lâm Bắc Phàm lần đầu tiên cầm cần câu cá, thoạt nhìn là loại vô cùng cao cấp, nhìn Tần lão đầu mà học theo, sau đó cũng rất nhanh học xong các thao tác, rất hào hứng muốn thử. Lâm Bắc Phàm, cảm tạ nhắc nhở trước đó của ngươi, bằng không bệnh tình lão đầu từ ta khả năng nghiêm trọng thêm, lúc đó còn nghĩ ngươi chỉ chơi đùa với ta thôi. Nghĩ không ra tiểu tử ngươi, còn có loại bản sự này. Tần lão đầu tử bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Lâm Bắc Phàm giả vờ ra vẻ mặt. Mộng bức, tốt, đại ân này không lời nào cảm tạ hết được, không nói nữa. Chúng ta đi câu cá thôi hê. Hê, Tần lão đầu tử cười ha ha, phảng phất vừa rồi chưa hề nói qua điều gì. Lâm Bắc Phàm vẻ mặt mỉm cười, đem một cái này biểu tình. Mộng bức, này thể hiện đến cùng. Nơi này dù sao cũng không phải là một cuộc thi câu cá chuyên nghiệp cho nên thời gian không sai biệt lắm. Tất cả mọi người tự động bắt đầu câu cá, một bên có mấy vị nhân viên ban tổ chức tiến hành giám sát. Hôm nay thời tiết trong lành, mát mẻ có nhiều mây, đúng là thời cơ thích hợp để câu cá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh bờ hồ đứng đầy người, thoạt nhìn rất đông người, nhưng kỳ thật người chân chính tham gia trận đấu cũng chỉ có 30-40 người, còn lại đều đến xem náo nhiệt. Mịa câu kiểu này cá bỏ chạy hết, mèo rác đâu ở trong lồng ngực Lâm Bắc Phàm ngốc ngán, nhảy ra ngoài chơi đùa cẩn thận ở bên bờ hồ, thoạt nhìn hiếu kỳ thích thú lại cẩn thận từng ly từng tí. Lâm Bắc Phàm cũng không có quan tâm cô nàng, bắt đầu câu cá. Câu cá là một việc cần sự kiên nhẫn cùng chú ý, ngươi chịu được nhàm chán nhưng không nhất định câu được cá, nhưng nếu như ngươi không chịu nổi nhất định không câu được cá. Đạo lý này rất dễ hiểu, nhưng ta cũng phải đến hơn 40 tuổi mới cảm nhận được, trước đó ăn thật nhiều thua thiệt, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, tiểu tử ngươi cũng không nên học theo ta. Người già, liền thích giảng rất nhiều đạo lý cho lớp trẻ. Người hoa rất thích lên mặt dạy đời, Tần lão đầu từ thật vất vả mới bắt lấy được một thanh niên có chung chí hướng, tự nhiên thao thao bất tuyệt giảng, hy vọng Lâm Bắc Phàm có thể minh bạch được ý tốt của hắn, sẽ bớt đi đường vòng. Lâm Bắc Phàm đột nhiên nói, lão đầu, xin ngươi đừng nói chuyện, ngươi xem thanh âm của ngươi đều đem cá hù chạy hết. Còn cả mấy người ngồi xem kìa men, hả, Tần lão đầu thanh âm im bặt mà dừng, lúng túng muốn chết. Mèo, mèo rác đâu đang bận nghịch nước cũng ngẩng đầu lên tựa hồ rất tán thành câu nói này. Tốt vậy lão già ta không nói nữa. Hắn hậm hực cười một tiếng. Kết quả, nửa giờ đã trôi qua, hai người đến một con cá cũng không câu được. Nhưng ở những địa phương khác những người tham gia tranh tài đều có khai trương, thỉnh thoảng truyền ra một tiếng thét lên vì ngạc nhiên, khá là náo nhiệt. Lâm Bắc Phàm hoài nghi nhìn Tần lão. Lão đầu, trình độ câu cá của ngươi có giỏi không đó? Ngươi xem người khác đều câu được cá, duy chỉ có hai chúng ta không được, chẳng lẽ ngươi không muốn giải thích điều gì sao? Tần lão đầu lần này hơi đỏ mặt, hắn mặc dù là một tên yêu thích câu cá, nhưng không thể phủ nhận trình độ hắn hiện tại quá yếu, thuộc cấp bậc tay mơ, cũng chỉ có thể ra vẻ trước mặt một tên lần đầu tiên câu cá siêu cấp tay mơ Lâm Bắc Phàm. Đúng chất, hát hay cô bằng hay. Xạo, kết quả hiện tại, hai tên tay mơ đến một con cá đều không câu lên được. À, ừ, cái kia. Người trẻ tuổi như ngươi phải biết kiên nhẫn, loại hình câu cá coi trọng nhất là kiên nhẫn, chờ đến lúc mây tan sẽ thấy trăng sáng a. Tần lão đầu tử phong khinh vân đạm nói, một bộ ta là cao nhân đắc đạo cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Xạo thật có bộ dáng a, cái rắm, ta xem như đã nhìn ra trình độ tệ hại của ngươi, hơn nữa là còn chắc chắn rất tệ hại. Cùng một cái hồ, mọi người cách xa nhau cũng chưa tới hơn 10 mét, vì sao người khác cá lên một con lại tiếp một con, cá sau so cá trước còn mập hơn, ngươi xem, đến mỗi câu cá này của chúng ta đều biến mất chẳng thấy đâu, mà kết quả chẳng có thứ gì. Biết vậy, ta không nên ký thác kỳ vọng lên người của ngươi. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ lấy tay nâng trán, Tần lão đầu tử không nói, bắt đầu giả vờ câm điếc. Lão đầu này không có cách nào ỷ vào được, Lâm Bắc Phàm cảm thấy chỉ có thể dựa vào chính bản thân hắn. Lâm Bắc Phàm đem cần kéo lên, phát hiện mồi câu quả nhiên bị ngâm nát, kết quả đến một con cá đều không có hấp dẫn tới, trong lòng đối với Tần lão đầu tử khinh bỉ lại tăng lên mấy phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão gia hỏa này thoạt nhìn rất chuyên nghiệp, kết quả lại là một cái thùng rỗng kêu to. Chấm, Lâm Bắc Phàm quyết định đi ngược lại con đường cũ, nói không chừng có thể câu được cá đấy. Thế là, Lâm Bắc Phàm đem mồi câu vứt đi, sau đó đem cán kéo dài, hất lên rất xa, trực tiếp quăng đối diện phạm vi người câu cá khác. Đối phương là một nam trung niên khoảng độ 30, đội mũ lưỡi chai màu đen, thoạt nhìn rất mập, đến 200 cân nặng cũng có thể, ngồi trên một chiếc ghế chỉ bằng nửa cái mông của hắn, Lâm Bắc Phàm thật lo lắng cho cái ghế kia có bị làm sao không. Đối phương đúng là một cao thủ câu cá, thùng nước bên cạnh đã chứa 5-6 đầu cá cơ hồ muốn chứa đầy rồi. Bàn tử kia nhìn thấy lưỡi câu người khác bay tới sững sờ. Lại nhìn thấy lưỡi câu không có mồi, lần nữa sững sờ. Đối phương tính tình rất tốt, nhấc tay thăm hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi quên treo mồi rồi kia. Lâm Bắc Phàm bất mãn tại chỗ nói. Không quan hệ, nói không chừng có cá mắt bị mù, bản thân đụng vào đấy. Kết quả vừa mới dứt lời, một đầu cá chấm cỏ không biết làm sao, cư nhiên một ngụm nuốt vào lưỡi câu trả treo mồi của tên Lâm Bắc Phàm này, sau đó mắc kẹt, đuôi cá dãy dụa liên hồi. Mập mạp con mắt trừng thật to, ta nhân n lần, thật là có cá mắt mù, cách chương.